Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, Phá Thiên Quang Thúc. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1492, Phá Thiên Quang Thúc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong cũng không có theo Không Bằng Tà cùng Mạc Dơ lên trời cùng nhau rời đi. Còn có thời gian một tháng. Không Bằng Tà cùng Mạc Dơ lên trời cũng đều có chuyện của mình. Có thể người khác muốn đi trước lịch lãm. Hôm nay, thiên thai một môn 12 đệ tử thân truyền cũng lớn đến rồi trình độ nhất định. Chỉ cần không gặp được quá mạnh mẽ nhân, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bát hoang cửu u, ngoại trừ một số người vật ở ngoài, bọn họ hầu như có thể đi ngang. Ta cũng nên rời đi. Lâm Phong trong lòng tự nói, lập tức ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương, cười nói, Phi Dương, hôm nay quân Mạc là chính không chết Thiên Cung thiếu cung chủ. Đáng tiếc ta ngươi gặp nhau thương xúc, không ở bát hoang, bằng không nhất định phải uống quá một phen. Lúc, ngươi có tính toán gì không? Giống như ngươi, Vân Phi Dương vừa cười vừa nói. Lâm Phong trong con ngươi hiện lên một đạo phong mang. Hai người bèn nhìn nhau cười. Quang mang lóe ra, Lâm Phong trong tay xuất hiện kỷ hồ đốt nguyên rượu mạnh, ném cho Vân Phi Dương, nói, nếu là tưởng niệm huynh đệ, liền ẩm cái này rượu mạnh nhất. Ngày khác sông Sáu Thánh Thành Trung Châu, tạm biệt, ngoặc kép, nhất định sẽ. Vân Phi Dương vẫn là như vậy yêu tuấn, cười rộ lên là lúc phá lệ tốt xem. Hắn cùng với quân Mạc là cùng Lâm Phong nếu là đồng thời xuất hiện ở một khối. Lấy ba người hôm nay khí chất khuôn mặt, đều đủ để làm cho nữ nhân phạm ngây dại. Ta đi trước, Lâm Phong quay Vân Phi Dương gật đầu. Lập tức quay Thiên Bích Trang chủ chắp tay nói. Tiền bối, Lâm Phong cáo từ, ngoặc kép, ân, bảo trọng. Thiên Bích Trang chủ như trước khách khí, phảng phất đối với người nào đều như vậy. Lâm Phong đi tới Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi trước người. Tâm niệm vừa động, nhất thời cự kiếm xuất hiện. Ba người một đạo bước lên cự kiếm, nhảy vào vân không trên, thoáng qua gian biến mất. Không ai đi ngăn cản hắn rời đi thân hình, mặc dù là Chu Thiên Không Bằng. Quanh thân hoàng kim thánh khí cũng dần dần thu liễm tiêu thất. Con người nhìn chằm chằm Lâm Phong rời đi phương hướng. Sát ý băng hàn. Hắn đi tới nơi này lịch lãm. Trăm triệu thật không ngờ sẽ phải chịu cái nhục ngày hôm nay. Nếu không phải là chính mình hộ thể hoàng khí, sợ rằng Lâm Phong còn có thể chạm hắn. Chu Thiên Không Bằng hoàn toàn có thể nhìn ra. Cuồng phách phách lối tên là chân dám giết hắn, sát phạt quả quyết hắn sẽ không nguyện ý lưu lại cho mình uy hiếp. Tại lửa ma trong bị đốt đốt thành cho bụi thanh niên đó là ví dụ rất tốt. Không Bằng có cơ hội, nhất định phải chu hắn. Chu Thiên Không Bằng hàn mang lộ, trong lòng tự nói, Bắc Mây Khói nhìn Lâm Phong biến mất thân ảnh, trong lòng có chủng nói không rõ sở cảm giác. Lâm Phong xuất hiện, đối với nàng là có lớn vô cùng đánh. Thiên Bích Sơn Trang ẩn nấp trong biên thùy thành nhỏ ở giữa. Nhưng bình thường có thanh niên cường giả mộ danh mà đến. Cung kính, Thiên Bích Sơn Trang nhân bằng vào bản thân thiên phú cường đại. Đối ngoại giới người là tịnh không thế nào quá để mắt. Tựu như cùng bắt đầu nàng đối Lâm Phong nhất dạng. Nhưng có thể cũng chính bởi vì Thiên Bích Sơn Trang ẩn nấp hơn thế. Nàng cái này tự ghi việc tới nay, không nhìn thấy qua phía ngoài yêu nghiệt có thật lợi hại. Mới có ta tự phụ, chẳng biết cũng không phải là chỉ có bọn họ ẩn sĩ mới xuất yêu nghiệt. Ngoại giới đồng dạng là anh kiệt tịnh xuất. Xa xa, cự kiếm ghé qua trong nhanh vân không trong, Lâm Phong ngồi ở bên trên cự kiếm. Nhìn trước mặt hai vị mỹ nhân, Phượng Linh Nhi đôi mắt đẹp chính cười hì hì nhìn chằm chằm Lâm Phong. Là Phượng Huyên Tắc ngồi ở một bên, trên mặt cũng mang một cái mỉm cười. Tim của các nàng tình tựa hồ không sai, cái này lại làm cho Lâm Phong trong lòng bồn chồn. Hắn tiền đoạn thời gian gặp qua Phượng Huyên, Phượng Linh Nhi cùng Tê Phượng Võ Hoàng ở chung, giữa bọn họ có rất sâu cảm tình, dường như gia gia cùng tôn nữ nhất dạng, không chỉ có là thầy trò, cũng dường như thân nhân. Các nàng còn từng nói qua nàng Nhật Cường Đại lúc phải báo đáp sư tôn. Nhưng hôm nay, sư tôn đã chết, các nàng lại hồn nhiên chẳng biết, Lâm Phong chẳng biết nên mở miệng như thế nào. Quên đi, thuận theo tự nhiên sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, thấy hai nàng trên mặt mang dáng tươi cười. Hắn thực sự không đành lòng vào thời khắc này đau đớn tìm của các nàng. Lựa chọn không nói, hét giận dữ cự kiếm là hướng phía Thiên Vân Đế Quốc phương hướng bay đi. Phải về Bát Hoang Cảnh, tự nhiên tá không gian chiến trường thông đạo là nhanh nhất tiếp kính. Tam ngày sau, Bát Hoang Cảnh Nam Hoang địa vực. Cái này tựa hồ là Lâm Phong lần thứ hai đặt chân cái này phiến địa vực. Nhớ kỹ lần trước là trực tiếp xuất hiện ở tại vòm trời tiên khuyết. Từ tuyết bích giao trong khuê phòng xuất hiện, còn tạo thành không nhỏ oanh động. Mà lần này, Lâm Phong xuất hiện địa phương, cũng hỏa diệm sơn trên. Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi tại hư vô chiến trường thông đạo thời gian. Xem muốn đi trước Tê Phượng Sơn, là Tê Phượng Võ Hoàng bị Thí Hoàng đồng minh giết chết. Hôm nay Tê Phượng Sơn còn không biết là tình huống gì. Lâm Phong đương nhiên muốn ngăn cản các nàng, cuối cùng vẫn đem tình hình thực tế nói cho các nàng. Bất quá hai nàng so Lâm Phong trong tưởng tượng phải kiên cường. Chỉ bất quá các nàng trên mặt không có nụ cười, là không thích nói chuyện Phượng Linh Nhi tác trở nên trầm mặc ít nói lên. Lâm Phong kiến nghị đi qua Hỏa Diệm Sơn xuất khẩu về trước Nam Hoang. Đánh lại tham Tê Phượng Sơn tin tức, Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi không có cự tuyệt đề nghị của Lâm Phong. Các nàng đương nhiên minh bạch Lâm Phong là vì muốn tốt cho các nàng. Đối với Lâm Phong chiếu cố, các nàng đều là phi thường cảm kích. Hỏa Diệm Sơn, ngày xưa Viêm Hoàng là việc chính. Bất quá Viêm Hoàng đã ở Tề Quốc vẫn lạc, từng nhắn lại làm cho Phó Hắc giải tán Hỏa Diệm Sơn. Bất quá hậu canh gác cha hạ lệnh, bất luận cái gì võ hoàng thế lực không được đối này võ hoàng bị diệt thế lực có điều mơ ước. Bằng không vi bát hoang cộng địch, chẳng biết Phó Hắc sẽ xử lý như thế nào Hỏa Diệm Sơn. Hỏa Diệm Sơn thủ hộ tại hư vô thông đạo cửa ra cường giả nghe được tên Lâm Phong. Vẫn chưa đối Lâm Phong có bất kỳ ngăn trở nào, tùy ý hắn bước lên liền thiên Hỏa Diễm Sơn mạch. Từng mảnh một cung điện Quỳnh Vũ phảng phất đều đắm chìm trong ngọn lửa. Khắp sơn mạch cũng bị dấu vết đến đỏ bừng vô biên. Nhân còn đang, chỉ là có chút tiêu điều. Lâm Phong mấy người bay lên không? Nhìn Hỏa Diệm Sơn đền thỉnh thoảng có nhân đi lại. Vẫn chưa đối Lâm Phong mấy người quá mức chú ý. Từ thần sắc của bọn họ trông có thể thấy được. Có vẻ có chút không yên lòng. Tinh thần nguy đốn, Viêm Hoàng bỏ mình, Hỏa Diệm Sơn đứng ở nguy nan cảnh, thủ hộ cha thể bảo Hỏa Diệm Sơn một thời, nhưng không có khả năng bảo hắn nhất thế, không có cái mới Hoàng sinh ra. Hỏa Diệm Sơn sớm muộn từ Bát Hoang xóa tên, hơn nữa giống như nay cái này loạn thế, mặc dù có võ Hoàng tọa chấn, cũng không nhất định an ổn. Tê Phượng Sơn đó là ví dụ rất tốt. Không biết Phó Hắc tên kia hôm nay thế nào, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Lần trước thụ Viêm Hoàng Hỏa Diễm rót thể, Lâm Phong Hỏa Diễm áo nghĩa kinh nhất thuần chánh thiên địa Hỏa Diễm pháp tắc lễ rửa tội. Bước vào bát trọng nơi, cường thịnh đáng sợ, cũng coi như đã bị Viêm Hoàng tri ân. Đối Hỏa Diễm Sơn khó tránh khỏi có một luồng đồng tình ý. Phanh, phanh. Một luồng lũ hỏa diễm phá âm hưởng truyền đến. Lâm Phong ánh mắt hướng phía Hỏa Diệm Sơn phía bắc diện phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở này, một đoàn đoàn ngập trời chi hỏa trùng về phía chân trời. Tựu như cùng là hỏa sơn phun trào vậy, nhanh đỏ đậm nham thạch nóng chảy chi hỏa đem nửa bầu trời đều đốt đốt. Như máu vậy hồng, chẳng lẽ có nhân ở đó tu luyện phải không? Dĩ nhiên động tĩnh lớn như vậy, Lâm Phong trong lòng âm thầm nghĩ, một luồng lũ phá nhằm phía vòm trời hỏa diễm, thực sự đem thiên đều đốt đốt, khắp sơn mạch, tất cả đều là hỏa, chân chính hỏa diệm sơn. Quan vọng chỉ chốc lát, Lâm Phong quay về xem qua quang, quay Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi nói, chúng ta đi thôi, ngoặc kép, bọn họ mục đích của chuyến này là tìm hiểu một phen Tây Phượng Sơn hôm nay bị vây tình huống gì. Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi gật đầu, tam đạo thân ảnh đạp không mà đi, tại hỏa diễm trong tầng mây hướng phía ngoại bước đi, cự kiếm hét giận dữ, chưa từng có chỉ chốc lát, ba người liền đến kỳ ngoài trăm dặm, bước ra hỏa diệm sơn bao trùm nơi, ầm ầm, nhất thanh muộn hưởng, phảng phất thiên địa rung chuyển hà. Lâm Phong, Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi tâm đều hơi run một chút chiến. Không tự chủ được run, phương viên vạn lý thậm chí càng xa xôi nơi. Tất cả mọi người tâm đều theo run một cái. Giờ khắc này, rung chuyển thiên đất phảng phất tại tấu vang kỳ diệu hỏa diễm chương nhạc. Lâm Phong đám người trở nên gian chuyển xem qua quang. Hướng phía hỏa diệm sơn phương hướng xa nhìn sang, chỉ thấy nhanh hỏa diễm trùm tia sáng thực sự đem thiên đều đâm. Ngọn lửa kia ma vân đâm rách chư thiên, vòm trời trên xuất hiện một đạo cái khe. Trong đó, đáng sợ hỏa diễm trùm tia sáng rót hạ, nhập vào đến phiến hỏa diễm bao trùm sơn mạch bên trong. Lóa mắt hỏa diễm sáng mờ phảng phất đem toàn bộ hỏa diễm sơn đều đốt sáng lên. Giờ khắc này, không chỉ có là Lâm Phong, hỏa diệm sơn mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía phiến liền thiên hỏa diễm sơn mạch, trong lòng hung hăng run rẩy, có ít người trong con người thậm chí có vẻ điên cuồng. Nam hoang nơi, biển vô tận, nhưng lúc này, vô số nhân đồng thời ngửa đầu, nhìn xa hỏa diệm sơn phương hướng, nhìn đạo kia phá khai rồi vòm trời hỏa diễm ánh sáng. Vòm trời tiên khuyết, đan hoàng thân thể phiêu nhiên, đứng ở tiên vũ trên, đôi mắt nhìn về hỏa diệm sơn, đôi mắt đạm nhiên, nhưng ở ánh mắt ở chỗ sâu trong, như có một luồng lạnh lùng ý. Là ai? Đan hoàng trong miệng phun ra một đạo hàn ý. Không thể nào là Phó Hắc. Phó Hắc hắn không nhanh như vậy. Hỏa hậu còn kém xa. Hỏa diệm sơn ngoại. Lâm Phong là lần thứ hai thấy cái này đâm rách chư thiên trùm tia sáng. Lần đầu tiên là tam sinh kinh trong phá xuất vật. Lúc này đây là hỏa diễm, thậm chí không nên nói là hỏa diễm đâm rách chư thiên, mà là chư thiên trên có kỳ diệu lực xuyên thấu thiên, rớt xuống trong hỏa diễm sơn mạch, là pháp tắc lực, hỏa diễm pháp tắc. Mặc dù là Lâm Phong lần đầu tiên thấy loại tình cảnh này, nhưng hắn cũng minh bạch cái này ý vị như thế nào. Có nhân thành hoàng, hắn và Đan Hoàng sinh ra vậy tìm cách, là ai bước chân vào hoàng cảnh? Chúng hoàng vẫn lạc chi tế, Viêm Hoàng bỏ mình, là hỏa diệm sơn trong, lại có nhân du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Nam Hoang, vô số đạo thân ảnh phá không hướng phía hỏa diệm sơn phương hướng mà đến. Nhanh như thiểm điện, nhanh nhất đương nhiên là vòm trời tiên khuyết nhân. Bọn họ không có ngự không mà đến, mà là lựa chọn bước vào hư vô chiến trường thông đạo. Sau đó chuẩn bị trực tiếp bước vào hỏa diệm sơn thông đạo. Như vậy sẽ mau nhiều lắm. Chúng ta quay về đi xem. Lâm Phong mở miệng nói rằng, cùng Phượng Huyên, Phượng Linh Nhi ba người đi là quay lại. Lần thứ hai bước lên hỏa diệm sơn mạch, rốt cuộc là người nào thành hoàng? Là chưa từng có chỉ chốc lát, tin tức trực tiếp truyền đến bát hoang cảnh cái khác võ hoàng thế lực. Chúng hoàng thế lực mọi người bước chân vào hư vô chiến trường thông đạo, chuẩn bị từ nơi đó nhập hỏa diệm sơn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.